Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 246, ký tên Phong Thần Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ lại sao lại không công để cho mình đệ tử đi làm đây? Cảm nhận được chư thánh thỉnh thoảng phiêu hướng về ánh mắt của chính mình, Thông Thiên Giáo chủ không khỏi lạnh rên một tiếng. Một thân sát ý đột nhiên phát đột nhiên tiêu. Lúc này chư thánh mới không khỏi mà nhớ tới đến Tiệt Giáo nhưng là Thông Thiên Giáo chủ lập. Thông Thiên Giáo chủ cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá, lại sao lại tốt như vậy nói chuyện? Huống chi bọn họ mưu đồ mưu vẫn là hắn đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới mở miệng hỏi: "Lão sư, Phong Thần Bảng cần thiết nhân số thực sự quá nhiều, coi như là ta bốn giáo đệ tử gộp lại, e sợ cũng không cách nào lấp kín. Không biết chúng ta bốn giáo bên trong cần các có bao nhiêu đệ tử lên bảng?" Xác thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn này vừa hỏi, hỏi ra chư thánh nghi ngờ trong lòng. Hồng Quân lạnh nhạt nói: "Này 2000 cùng 84000 thiên binh thiên tướng chủ yếu chính là lấy phàm nhân lên bảng chiếm đa số. Phía trước 365 vị chính thần mới là các ngươi bốn giáo muốn lấp viết. Còn các giáo lên bảng đệ tử đều do bọn ngươi thánh nhân thương nghị mà định. Thương nghị sau khi quyết định, liền vận dùng pháp lực đem đệ tử họ tên viết với Phong Thần Bảng trên liền có thể. 300 năm sau, bọn ngươi phải đem bảng danh sách giao ra." Hồng Quân dứt lời, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tất nhiên là trở về thiên đạo đi tới. Chúng thánh vừa nghe liền bắt đầu từng người tính toán lên. Này Phong Thần Bảng trên 365 vị chính thần mới là bốn giáo đệ tử muốn lấp tiêu chuẩn. Như vậy liền đối lập ung dung rất nhiều. Nhưng một khi lên Phong Thần Bảng, liền muốn được thiên đình gò bó. Chư thánh lại sao lại cam tâm tình nguyện địa để đệ tử bị khổ. Lão tử thần thái nhưng là bình thản ung dung. Tuy rằng nhân giáo cũng ở đây thứ lượng kiếp bên trong, nhưng nhân giáo đệ tử nhập thất chỉ có Huyền Đô một người. Hơn nữa Huyền Đô tu vi đã đạt chuẩn thánh cảnh giới, lại có hắn ban tặng linh bảo hộ thân. Trừ phi thánh nhân ra tay, bằng không không người nào có thể Huyền Đô một đòn giết chết. Huống hồ Huyền Đô mặc dù đều ở lại Thủ Dương Sơn bên trong, có lão tử che chở, không ai có thể thương hắn. Hơn nữa chư thánh đều hiểu, nhân giáo chỉ có Huyền Đô một tên đệ tử nhập thất. Như Huyền Đô lên bảng, cái kia nhân giáo truyền thừa chẳng phải là đứt đoạn mất. Đến thời điểm, lão tử không phải liều mạng không thể. Chư thánh đều hiểu đạo lý này. Nhưng lão tử nhưng cũng không có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn không khỏi mà liếc mắt nhìn Minh Hà. Lần trước dĩ nhiên cùng Minh Hà không nể mặt mũi. Nếu là Minh Hà ra tay, mặc dù do hắn bảo hộ, Huyền Đô không hẳn có thể bình yên vô sự. Minh Hà nhìn thấy lão tử nhìn mình, liền liền cười to nói: "Xem tới nơi này là không ta chuyện gì. Vậy ta trước hết đi. Các ngươi tại đây chậm rãi thương lượng đi." Nói xong liền nhanh chân bước ra Tử Tiêu Cung. Ở lại chỗ này cũng vô dụng, còn không bằng sớm chút về Hồng Hoang bố trí một, hai. Lần này Phong Thần lượng kiếp, Minh Hà nhưng là dự định báo lúc trước độ kiếp mối thù. Minh Hà vừa rời đi, Nữ Oa cùng Bình Tâm cũng lần lượt cáo từ rời đi. Việc này cùng các nàng không quan hệ, lưu lại cũng vô dụng. Chẳng bằng rời đi, đem địa phương để cho Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh năm vị thánh nhân. Dù sao lần này lượng kiếp, bốn giáo mới là nhân vật chính. Nếu không thương nghị ra một cái nhận lấy, trong lòng bọn họ cũng bất an. Chỉ là này Phong Thần cũng không phải là chuyện tốt. Việc quan hệ môn hạ đệ tử tương lai, chư thánh lại sao lại thoái nhượng. Phong Thần Bảng tuy là báu vật, bây giờ ngay ở năm thánh trước mặt, nhưng bọn họ nhưng một điểm tranh cướp tâm tư đều không có. Đây là thiên đình Phong Thần. Cái kia Phong Thần sau khi, này Phong Thần Bảng tự nhiên liền giao cho Hạo Thiên trong tay. Như vậy bọn họ tranh cãi nữa cũng là vô ích. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp đem này phong thần bảng trên 365 vị chính thần đủ mới là thượng sách. Nhưng muốn bắt chính mình môn hạ đệ tử đến tập hợp này 365 vị chính thần. 5 vị thánh nhân trong lòng tự nhiên vạn phần không muốn. Liền chỉ có thể nhìn phong thần bảng. Yên lặng không nói gì. Ai cũng không muốn mở miệng trước. Trong lòng đều đang tính toán làm sao để cho người khác nhiều điền đệ tử đi đến. Quá hồi lâu, lão tử mới mở miệng trước nói rằng. Chư vị, lần này phong thần việc quan hệ lượng kiếp. Không phải chuyện nhỏ. Này phong thần bảng trên 365 vị chính thần nhưng vẫn là cần muốn chúng ta đến điền. Cũng được, liền do bần đạo bắt đầu trước đi. Dứt lời, lão tử lợi dụng pháp lực một hơi ở phong thần bảng trên viết xuống hơn 10 người họ tên. Những thứ này đều là nhân giáo bên trong đệ tử ký danh mà thôi. Lão tử viết xong sau khi vung tay lên, liền đem phong thần bảng đưa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, tay áo lớn vung lên. Cũng lấy pháp lực ở bảng trên viết đến 10 mấy người họ tên. Cũng đều là xiển giáo môn hạ đệ tử ký danh. Hơn nữa còn đều là tu vi thấp hay là hậu thiên không đủ người. Nói chung đều là một ít vô dụng đệ tử thôi. Những người thiên tư tốt, mặc dù là đệ tử ký danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nỡ hướng về trên điền. Nguyên Thủy Thiên Tôn viết xong sau khi lại sẽ phong thần bảng đưa đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ thấy này, lấy chỉ vì là bút, trực tiếp ở phong thần bảng trên lưu lại hơn 30 tên tiệt giáo đệ tử ký danh họ tên. Những người này không phải lười biếng tu hành, chính là phẩm hạnh không tốt, có mệt tiệt giáo danh tiếng. Để bọn họ lên bảng, cũng coi như Thông Thiên giáo chủ cho bọn họ tìm một cái lối thoát. Cũng miễn cho thấy bọn họ phiền lòng. Cuối cùng phong thần bảng đưa đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước mặt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trên mặt tất cả đều buồn khổ vẻ. Do dự hồi lâu, mới kêu kêu tác tác địa viết 6 cái tên. Sau đó càng làm phong thần bảng đẩy lên chúng thánh trung gian. Tan vỡ hạ xuống, 5 vị thánh nhân sau khi ký xong, cũng có điều mới không tới 70 người. Cách tập hợp 365 vị chính thần tiêu chuẩn còn chênh lệch một đoạn dài đây. Càng khỏi nói sau khi còn có 2.000 bộ thần cùng 84.000 thiên binh thiên tướng muốn lên bảng. Như vậy xuống, này phong thần lúc nào có thể kết thúc a? Lão tử nhìn phong thần bảng cùng mặt trên không tới 130 người tên. Liền mở miệng nói rằng, chư vị, bây giờ liền 70 người đều không có. Cách tập hợp 365 vị chính thần tiêu chuẩn còn kém xa đây. Chúng ta cần phải nghĩ cách mới được. Lúc này, chuẩn đề đột nhiên mở miệng nói rằng, Thông Thiên đạo hữu, người tiệt giáo môn hạ tên gọi vạn ngàn dâng lên. Bây giờ này phong thần bảng trên còn kém hơn 200 người. Đạo hữu môn hạ đệ tử đông đảo, không bằng liền do đạo hữu đến bù đắp này còn lại tiêu chuẩn làm sao? Phong đến thiên đình chính thần, cũng chưa chắc đã không phải là một cái lối thoát. Đến lúc đó có thể hưởng nhân gian cung phụng, cũng chưa chắc đã không phải là một cái chuyện tốt. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, nhất thời lạnh rên một tiếng. Chuẩn đề, chớ nói chi dễ nghe như vậy. Nếu ngươi cảm thấy là chuyện tốt, cái kia bộ lạc liền để ngươi môn hạ đệ tử đi lấp này chỗ trống tiêu chuẩn. Vừa nãy ký tên phong thần bảng, ta đã viết hơn 60 người tên. Nếu thật sự muốn viết, cái kia cũng có thể là các ngươi viết mới đúng. Ta môn hạ đệ tử tuy nhiều, nhưng đã không người nào có thể lên bảng. Vừa nghe Thông Thiên giáo chủ còn muốn cho bọn họ ký tên. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh trên mặt đều lộ ra vẻ không vui. Tiếp dẫn hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, A-di-đà Phật, Thông Thiên đạo hữu lời ấy sai rồi. Đạo hữu môn hạ vạn tiên đến chầu đệ tử vàng thau lẫn lộn. Lần này phong thần, chính có thể giúp đạo hữu loại bỏ một ít phẩm hạnh thiên tư không tốt người. Có gì không thể? Thông Thiên giáo chủ vừa định nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng tiếp lời nói rằng, tiếp dẫn đạo hữu nói rất đúng. Tam đệ, ngươi môn hạ đệ tử đông đảo, bên trong yêu tộc cũng không ít. Bây giờ tuy rằng thế lớn, nhưng ngươi không có trấn áp khí vận chí bảo, lâu dài xuống chỉ làm liên lụy chính ngươi, chẳng bằng nhân cơ hội này đi cặn bã Lưu Tinh Hoa. Cũng như là tiệt giáo số mệnh bắt nguồn từ xa xưa. Đây là song toàn mỹ việc. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, tức giận càng là xông lên trong lòng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngược lại cũng thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là tam thanh một trong, chính là hắn nhị ca. Tuy rằng trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn thường thường nói hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Chỉ là hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên không có giúp hắn nói chuyện, trái lại giúp nổi lên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Thông Thiên giáo chủ trong lòng làm sao có thể không tức giận, cách chương.